Chương 368, Thật Giang Nam cùng Sủ Qua Mi, 1. 9 giờ tới 5 giờ về đường, tất cả mọi người trừng to mắt, ánh mắt đặt ở trên Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa thân bên. Trong đó, Thúc Công Tổ Kỳ Họa Jun Ý Chỉ Dồ là nhất là không bình tĩnh một cái. Hắn đứng tại Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa thân bên cạnh, ánh mắt 10 phần mong đợi nhìn xem hắn. Tổ Kỳ Họa Jun Ý Chỉ Dồ rất muốn biết, Sở Ý Chỉa Đại Sư có thể cho hắn dạng gì đánh giá. Soi ô. Đừng động. Nắn ngồi ở trên ghế, đè lại sợi ổ cạ đạ cái đầu nhỏ. Nàng đã ruôi ra tay nhỏ, muốn đi nhấm nháp thức ăn ngon. Ô sợi ổ cạ đạ nhẹ ô một tiếng, chu tiểu miệng. Nàng rất là khôn khéo ngồi ở nàng bên cạnh, không nhúc nhích nhìn xem mặt bàn. Ta chạy sủ ghệ mì sợi chia ngồi xuống vô cùng đoan chính, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói một tiếng. Em mở thanh rơi xuống, hắn cầm lấy bộ đồ ăn mở hạ dìm chậm chạp nhấm nháp. Tổ Kỳ Họa Jun Ý Chỉ Dồ con mắt trừng rất lớn, không nháy một cái nhìn xem hắn. N sau khi ăn xong, Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa vừa phát ra một thanh âm. Hắn cũng không có trực tiếp đưa ra đánh giá, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên khác Ạ Gù Dù Mạ Xảo. Cùng những người khác so sánh, hệ Ạ Gù Dù Mạ Xảo lộ ra không hợp nhau. May tiệm đồng hồ đại sảnh người, tuyệt đại bộ phận cũng là thiện tâm hạng người. Cho dù Ạ Gù Dù Mạ Xảo không hợp nhau, cũng không có chịu đến cái gì đối đãi khác biệt. Hoàn toàn ngược lại là, hắn bị ngoài định mức chiếu cố rất nhiều. Hệ Ạ Gù Dù Mạ Xảo đối với đánh giá mỹ thực cái gì, đã sớm không quan tâm. Hắn đã không phải là trước kia cái kia dẹt tổ chức đội trưởng. Nhìn thấy Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa ánh mắt, hắn cu nở dê cầm lấy bộ đồ ăn. Từ ngực ăn phía sau, hệ Ạ Gù Dù Mạ Xảo chậm rãi nói, 7 phần. Từ góc độ của hắn xuất phát, 7 phần đánh giá đã vô cùng biến thái. Ta cũng là 7 phần. Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa nở nụ cười lấy nói, Thúc Công, tài nấu nướng của ngươi vô cùng lợi hại. Phải không nghe được đánh giá phía sau, Tổ Kỳ Họa Jun Ý Chỉ Dồ biến kích động lên. Sao gồ, nặng, ngươi nói có thể hay không để cho ta đi hắn phòng ăn làm việc? Tổ Kỳ Họa Jun Ý Chỉ Dồ hưng phấn nói. Nặng, Tổ Kỳ Họa Sô Gồ, ai nha, dạng này không tốt lắm. Tổ Kỳ Họa Jun Ý Chỉ Dồ lắc đầu, ta thế nhưng là sửa chữa đồng hồ người, cũng không phải cái gì đâu bếp. Lầm bẩm một hồi, hắn nhìn về phía Sủ Ghệ Mì Sảo Ý Chỉa. Sảo Ý Chỉa đại sư, rất xin lỗi, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian. Thúc Công vui tươi hớn hở nói, đổi nghề với ta mà nói là một việc lớn, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sủ Ghệ Mì Sảo Ý Chỉa, ca ca, soi ổ muốn ăn đồ vật đi. Sỏi ổ cả đoạ lung lay nản cánh tay, vung ý rào đạo. Chư vị, tất nhiên chúng ta ở đây gặp nhau. Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa khởi thân, nhân tiện đem lười biếng Ạ Gù Dù Mạ Xảo hao. Vậy thì có hai chúng ta, cho đại gia bộc lộ tài năng. Sao Ý Chỉa đại sư, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ cười nói. Hắn Thúc Công biểu hiện cái kia khách khí. Tuyệt đối có thể chắc chắn. Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa một là một cái vô cùng lợi hại đầu bếp. Ý vị này, bọn hắn có lộc ăn. Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa chợt nhẹ mỉm cười một cái, lôi kéo Ạ Gù Dù Mạ muốn tiến vào phòng bếp. Không dài thời gian không ngắn ở chung, hắn đã biết Ạ Gù Dù Mạ nghĩ là hạ người gì. Không lời nhắc nhưng cũng không phải 10 phần chịu khó. Quan trọng nhất là, hắn đối với sự tình gì lộ ra đều không phải là đặc biệt coi trọng. Muốn nhường hắn làm việc, cũng chỉ có bút hắn đi làm. Hệ Ạ Gù Dù Mạ Xảo đối với Sủ Ghệ Mì Sở Ý Chỉa cử động cũng không có phản kháng. Hai người một trước một sau tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau thời gian, sắc thức ăn âm thanh vang lên. Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ chờ người ngồi ở đại sảnh, gương mặt chờ mong. Không có ai chú ý tới, dù họ mì đi lặng lẽ hướng về phía lầu 2. Nàng ca ca giả mạ bù kỳ cạ dìn âm thanh vang lên. Cạ dìn. Thế nào nạn nhìn xem Nhu Thuận đang ngồi giả mạ bù kỳ cạ dìn vấn đạo. Nàng ca ca, dù họ mì tỉ tỉ giả mạ bù kỳ cạ dìn rỗi ra tay nhỏ, chỉ lầu 2 phương hướng thấp giọng giảng giải. Nghe được nàng, nạn nhữ mày lại. Trước mặt hắn vẫn luôn đang để ý Sủ Quả Mì. Mới vừa rồi cùng sở cả đã nói chuyện thiếm, lúc ấy cũng không có chú ý tới. Gật gật đầu, nạn đứng dậy đi tới lầu 2.